Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 121 ngoài ý muốn ba hạng đầu. Gocchuyenaudio.com. Đứng trên đài quan sát Mục Lăng Ngự ánh mắt dừng bên trên Tước Bạch Diệp nhìn qua có chút cật lực núp ở ống tay áo tay nhỏ thật chặt nắm lại, không phát giác thần sắc bản thân đang lo lắng Tịch Diệu thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tỉ tỉ, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Tịch Nhiêu tay linh khí hỏa diễm, tên kia đệ tử cũng không hề để ý, phổ thông linh khí hỏa diễm không tổn thương được hắn. Hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều bị Tịch Nhiêu tay lạc thần roi hấp dẫn. Đạo lam sắc hỏa diễm nhẹ nhàng trôi giạt đến trước mắt, không chờ hắn kịp phản ứng. Phanh, một tiếng vang kịch liệt, đạo hỏa diễm ở trước mặt hắn nổ tung. Trong nháy mắt tên đệ tử bị nổ tung đánh lui, chờ hắn muốn tiến hành chiến đấu, mới phát hiện hắn đã ra khỏi lôi đài. Hắn hiện tại mới hiểu được trường tiên chỉ là mồi nhử, chân chính dùng để công kích là đạo lam sắc hỏa diễm, nhìn qua không chút nào thu hút. Trên đài người xem cũng đều sợ ngây người. Đám đệ tử trước kia ghen ghét Tịch Nhiêu trực tiếp tiến vào nội thần phong, nhao nhao may mắn mình không có chủ động đi gây Tịch Nhiêu phiền phức. Mấy tháng trước nàng mới vừa vào tinh diệu học viện còn chỉ là một cái linh tông. Mà bây giờ, nàng đã đứng ở tất cả mọi người phía trước, phong mang tất lộ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên người nàng ẩn chứa kinh khủng tiềm lực. Thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt tới trình độ này, thiên phú tu luyện, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, kinh khủng. Mà bây giờ nhìn nàng, có đệ tử khó khăn lắm nhớ tới, nữ tử này, chỉ có 14 tuổi. Một cái 14 tuổi tam phẩm linh tôn, có thể ở ngũ phẩm linh tôn trước mặt thành thạo chiến đấu, ai có thể bảo đảm tiếp qua một năm, thậm chí tiếp qua mấy tháng, nàng sẽ trưởng thành đến loại nào. Nguyên vốn còn muốn tìm một cơ hội báo thù, Dĩnh Nhi yên lặng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia, triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Cùng người này là địch, đơn giản chính là tìm chết. Nhưng mà có người sợ hãi thán phục Tịch Nhiêu thiên phú, có người thì nội tâm tràn đầy oán hận cùng ghen ghét. Tại chỗ tối nơi hẻo lánh, một đạo thân ảnh chăm chú nhìn trên trận thấp giọng nói. Ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, đã có bạch y nhân kia trợ giúp, sau 3 tháng bí cảnh tranh đoạt thi đấu, hắn nhất định sẽ đem Tịch Nhiêu phế đi. Hiện tại đứng trên lôi đài đệ tử ngoại trừ tinh diệu bảng 5 vị trí đầu trên cơ bản đều là ngũ phẩm linh tôn. Tịch Nhiêu đối phó bọn hắn mặc dù không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn bỏ rơi đài. Sau nửa canh giờ Tịch Nhiêu phối hợp với Quang Chi sinh trưởng cùng thôn thiên hồn đồng tử kỹ năng, vững vàng tiến vào 3 vị trí đầu. Mà Tước Bạch Diệp cũng bởi vì Tịch Nhiêu vô ý thả ra một vòng quang thuộc tính lực lượng, vượt xa bình thường phát huy, đem Quân Hạo Ôn Nhu đưa xuống lôi đài, cũng xâm nhập 3 vị trí đầu. Kết quả như vậy, tất cả mọi người bất ngờ. Mà cái cuối cùng danh ngạch là Tịch Nhiêu trước đó thấy qua, nữ tử có chút hơi mập. Sư huynh, lần này, ta thắng. Nữ tử kia hướng về phía dưới lôi đài gầy gò thiếu niên mỉm cười, thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Tinh diệu bảng hạng 2, Hàn Vi. Thiếu niên kia là tinh diệu bảng hạng nhất Mục Thanh Dương. Hai người không nghĩ là nhanh như thế phân ra thắng bại, không nghĩ tới Tịch Nhiêu và Tước Bạch Diệp liên thủ, ngay cả bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Mục Thanh Dương vì Hàn Vi chỉ dùng một thành lực lượng cùng nàng đối chiến, chủ động từ bỏ tiến vào 3 thứ hạng đầu danh ngạch. Đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì mọi người kinh ngạc như thế. Dù sao Mục Thanh Dương thế nhưng là phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn không tiến 3 vị trí đầu, ngược lại là một tên tam phẩm linh tôn tiến vào, kết quả như vậy cũng quá quỷ dị. Mặc dù lần này thi đấu kết quả làm cho người 10 phần kinh ngạc, Huyền Minh còn là dựa theo quy định tuyên bố thi đấu kết quả. Đi qua một phen chỉnh đốn, làm cho người kích động, quán quân tranh đoạt thi đấu cũng muốn bắt đầu. Trên đài khán giả đều rất kích động, bọn hắn hiện tại không chờ nổi mong quan sát Tịch Nhiêu tham dự chiến đấu, liền xem như Tịch Nhiêu lần này thắng được quán quân, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao nữ tử này mang tới cho bọn hắn ngoài ý muốn, rất nhiều. Vòng thứ nhất đối đầu chính là Tước Bạch Diệp và Tịch Nhiêu. Tước Bạch Diệp xem xét đối thủ là Tịch Nhiêu, lập tức giơ tay lên đối trọng tài nói. Ta bỏ quyền. Huyền Minh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi chắc chắn chứ, bỏ quyền về sau ngươi liền không khả năng là quán quân rồi. Tước Bạch Diệp đã từng đối Tịch Nhiêu lập xuống huyết khế, không thể đối nàng tiến hành bất cứ thương tổn gì, cho nên hắn chủ động từ bỏ cùng nàng thi đấu. Huống hồ hắn lần này có thể đi vào 3 hạng đầu đã rất hài lòng, về phần bài danh, hắn căn bản không thèm để ý. Tước Bạch Diệp vừa định kiên định trả lời. Ta xác định, Tịch Nhiêu thanh âm liền chen vào. Hắn không xác định, bởi vì là ta muốn bỏ quyền. Huyền Minh, còn có thể hay không hảo hảo so tài? Một cái hai cái đều muốn bỏ quyền, còn đấu cái gì? Tịch Nhiêu mặc kệ Huyền Minh thổi dâu trừng mắt tiếp tục nói. Trọng tài, ngài xem ta đẳng cấp thấp như vậy, khẳng định đánh không lại hắn, cho nên ta bỏ quyền hợp tình hợp lý. Trên khán đài đệ tử, đẳng cấp thấp như vậy, không phải là đem cao giai linh sư vung xuống lôi đài. Nói câu này, ai mà tin? Tước Bạch Diệp có chút sừng sốt, ánh mắt từ Tịch Nhiêu trên người khẽ quét mà qua, trên mặt bình tĩnh khó che giấu kinh ngạc, quay đầu nghi hoặc nhìn Tịch Nhiêu. Nàng từ bỏ thi đấu, có khả năng ngay cả hạng 2 đều bắt không được. Tịch Nhiêu chỉ là hướng hắn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không quan hệ. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì nàng biết Tước Bạch Diệp suy nghĩ, mà sư phó Thanh Diễn vừa mới cho nàng truyền âm để nàng đoạt được hạng 2, bởi vì hạng 2 ban thưởng là một khối hồn châu, mà hạng nhất chỉ là một bản cao giai công pháp và một cái cao giai linh khí thôi. So những cái này, hồn châu càng thích hợp với nàng. Dù sao chỉ cần là ba vị trí đầu, đều có thể tham gia bí cảnh tranh đoạt thi đấu, sắp xếp tên gì đấy, đương nhiên là dựa theo ban thưởng. Lượt này thi đấu Tịch Nhiêu bỏ quyền, Tước Bạch Diệp chiến thắng. Huyền Minh không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố kết quả. Trận tiếp theo Tịch Nhiêu đối chiến Hàn Vi, nói xong Tước Bạch Diệp biết sự tình đã định, chỉ có thể cổ vũ nói một tiếng. Cố lên, sau đó liền xoay người xuống lôi đài. Kết quả vừa ra, trên đài một mảnh xôn xao, đệ tử mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ, nàng sao có thể bỏ quyền. Nàng chẳng lẽ không muốn đạt được thứ nhất sao? Vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận chiến đấu, nàng làm sao lại bỏ cuộc? Tam phẩm linh tôn đối đầu bát phẩm linh tôn, ngươi cảm thấy có phần thắng. Góc truyện audio.com, chấm, một cái đệ tử khinh thường nói, trước đó giống như có thất phẩm linh tôn bị nàng ném xuống lôi đài. Đó cũng là nàng và Tước Bạch Diệp hợp tác kết quả a, hiện tại là một đối một cũng không phải đấu vòng loại. Bây giờ đối với Hàn Vi cái kia càng không có phần thắng rồi. Dưới đài Hàn Vi và Mục Thanh Dương nhìn nhau một chút đều cảm thấy kinh dị, tâm nghi hoặc và trên đài đệ tử không khác chút nào. Bất quá đám bọn hắn nghi ngờ là Tước Bạch Diệp vì sao muốn bỏ quyền. Vô luận trên đài nghị luận như thế nào cũng không thể ảnh hưởng Tịch Nhiêu, nàng đưa tay nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau khóe môi, đón gió nhẹ ngạo nghễ đứng trên lôi đài. Cách chương.